Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 03. Lần thứ nhất đối chiến, tại hắn ngây người thời khắc, lại là mấy hàng trong suốt chữ nhảy ra ngoài. Pokemon, y căng, giới tính, đẳng cấp, cấp 15 đặc tính, set skin, lột xác, thuộc tính, độc, trạng thái. Vui sướng kèm theo thuộc tính. Không, độ thân mật. 80 chiêu thức. Acid, dịch hòa tan. LV2, poison sting. Độc châm. LV2 bai. Cắn. LV1, poison fang. Răng nanh độc. LV2 kèm theo thuộc tính. Kỹ năng đẳng cấp. Người thế nào? Tại Kurotaku suy nghĩ thời khắc, Saria ở một bên hỏi. Nha, ta có chút kích động. Kurotaku nháy mắt mấy cái. Minh bạch bây giờ không phải là nghĩ những điều kia thời điểm. Trở về ký túc xá về sau lại tiếp tục nghĩ đi. Hắn vừa rời ánh mắt, trong suốt kiểu chữ liền hóa thành ba cái đốm nhỏ. Chú lưu tại hắn tầm nhìn dưới góc phải. Sờ lên trên người y căng. Nó ngay tại Kurotaku trên thân quấn quanh lấy. Đầu bốn phía thăm dò. Lưỡi rắn trên người Kurotaku có chút liếm láp, tựa hồ tại ngửi thứ gì. Nghe nói loài rắn khứu giác cực kỳ linh mẫn, nhưng chúng nó là dựa vào lưỡi rắn đến thu thập trong không khí mùi hạt, phân biệt khác biệt mùi. Người thật đúng là vị tiểu tỷ tỷ a. Kurotaku mỉm cười, hắn vừa rồi có suy đoán y căng là giống cái, không nghĩ tới là thật. Y căng tê minh một tiếng, vững vàng quấn ở Kurotaku trên cổ. Saria nhìn xem Kurotaku cùng y căng thân mật dáng vẻ, khuôn mặt không thay đổi, nhưng đưa thay sờ sờ Zubat đầu. Pokemon chính là như vậy, ngươi thực tình đối đãi nó liền sẽ không giữ lại chút nào mà tin tưởng ngươi. Kurotaku phi thường cảm tạ Saria, nếu như không có nàng, mình bây giờ hơn phân nửa chân tay luống cuống, không biết làm thế nào. Hắn nói, cảm ơn ngươi, ngươi giúp ta đại ân. Trước ngươi nói chuyện kia, ta cẩn thận nghĩ qua, cảm thấy 10 phần có cần phải. Không biết trước ngươi nói lời còn giữ lời sao? Đã Saria như thế giúp hắn, lại kéo lấy nhân ra cũng có chút không đúng. Saria sững sờ, sau đó nói, đương nhiên chắc chắn. Hợp tác vui vẻ. Kurotaku hướng Saria vươn tay. Hắn không nghĩ tới đội Rocket thế mà còn có nhiệt tâm như vậy người. Nàng đến cùng là vì cái gì gia nhập tổ chức này? Có phải hay không là diễn? Không thể nào. Hợp tác vui vẻ. Saria cùng Kurosawa nhẹ nhàng nắm chặt lại. Trên mặt của nàng vẫn như cũ không có gì biểu lộ. Bí mật phòng thăm dò. Hiện tại thành công đem Pokemon trưởng khống lấy người có mấy cái. Trung đội trưởng ngồi tại lão bản trên ghế, gác chân đặt ở máy móc cảm giác 10 phần trên đài chỉ huy. Bá khí tiết ra, hết thảy có 5 người. Lan đội trưởng, tại lít nhà lít nhít giám sát trong màn ảnh. Một cái màu đen chế phục đội Rocket tiểu binh ngồi đang theo dõi ống kính phía trước. Hướng trung đội trưởng Lan báo cáo. Rất khó tin tưởng vị này cơ bắp tráng hán vậy mà gọi Lan loại này tu khí danh tử. Đều là mấy cái kia. Lan nhắm mắt lại, dò hỏi, tiểu binh đem giám sát ở trong mấy cái ống kính phóng đại. Hết thảy 4 mảnh, Kurotaku Kusaria thình lình ở trong đó. Hắn báo cáo, theo thứ tự là nắm giữ y căng Kurotaku, nắm giữ Zubat Saria, nắm giữ Rattata Kỳ. Nắm giữ Zubat Jerry cùng nắm giữ Geodude Gifu. Trong đó nhanh nhất là Saria, chậm nhất chính là Gifu. Lan nghe được mấy cái này danh tự, thật sâu thở hắt ra. Đem cửa mở ra, tiểu binh sững sờ, cả kinh nói, đội trưởng, bọn hắn còn không có đem chính mình Pokemon thu hồi trong Pokebo. Mở cửa, Lan lặp lại một lần. Tiểu binh quyết định tuân thủ mệnh lệnh, tại bàn điều khiển thượng tướng một cái nút màu đỏ nhấn xuống dưới. bên ngoài phát ra một tiếng vang trầm, một tiếng vang thật lớn vang vọng toàn bộ sân vận động. Đang cùng Saria nói chuyện phiếm đánh cắp tin tức của nàng Kurotaku bị giật nảy mình. Hai người quay đầu nhìn lại, phát hiện cửa lớn đóng chặt mở ra. Kurotaku sinh lòng dự cảm không tốt. Zubet, Tazirdil, ngươi không được chạy, trở về Aspiro. Sân bãi bên trên bắt đầu xuất hiện người kêu rên cùng tiếng kêu sợ hãi. Kurotaku trái tim nhỏ bé run lên, nhanh lên đem ánh mắt thả hướng trên người Ikang. Đáp lễ hắn là một đôi trừng lớn mắt rắn, cùng Ikang quấn quanh càng phát ra gấp thân thể. Bị hù dọa rồi, gặp Ikang không có rời đi ý tứ. Kurotaku căng cứng thân thể trầm tĩnh lại, nhẹ nhàng vuốt ve Ikang thân thể. Như thế sờ một cái, Kurotaku đột nhiên phát hiện Ikang trên người có một khối sờ tới sờ lui không quá dễ chịu. Nhìn kỹ một chút, phát hiện đúng là một đầu hơn 10cm vết sẹo. Xuất hiện trên người Ikang lộ ra dị thường dữ tợn. Lông mày của hắn hơi nhíu. Bên cạnh Saria nhìn thấy nét mặt của hắn, đột nhiên nói, đã cửa mở, vậy ta liền đi về trước. Sau đó đã chúng ta kết minh. Như vậy buổi sáng ngày mai 10 giờ chúng ta tại sân huấn luyện tập hợp được không? 10 giờ tập hợp, ngoặc kép, tốt, Kurotaku đáp ứng. Saria nghĩ đoán chừng là muốn làm quen một chút đối chiến, thuận tiện bồi dưỡng hai người hợp tác ý thức. Lúc này sân vận động bên trong người đều chạy không sai biệt lắm. Phần lớn là đuổi theo chính mình Pokemon. Một số ít là dự định trở lại trong túc xá lại mở ra Pokebo. Hai người hướng phía cửa đi tới. Mới vừa đi tới nửa đường, bọn hắn bị hai tên nam sinh ngăn cản. Ta là Jerry, ta gọi Gifu. Hai tên nam sinh chăm miệng một lời. Chúng ta tới tiến hành Pokemon đối chiến đi. Kurotaku nhìn xem cái kia hai tên gia hỏa. Cặp mắt của bọn hắn bên trong tràn đầy cuồng nhiệt và hiếu chiến muốn. Tại bên cạnh của bọn hắn có một con kích động Zeodil cùng một con ở trên bầu trời vỗ cánh Zubat. Tốt, còn không đợi Kurotaku nói cái gì, Saria một lời đáp ứng. Kurotaku không dám tin nhìn về phía nàng, nói, ngươi nhanh như vậy liền tiếp nhận rồi. Pokemon đối chiến là chuyện sớm hay muộn, ngươi tránh không xong, Saria bình thản giải thích nói. Kurotaku trầm mặc một hồi, điểm điểm nói, được thôi, ngươi nói đúng, đây hết thảy đều là chuyện sớm hay muộn, cho bọn hắn phát Pokemon tự nhiên không thể nào là để bọn hắn đặt vào chơi. Rất có thể chính là muốn bồi dưỡng bọn hắn đối chiến năng lực. Dù sao đội Rocket đối thủ thế nhưng là liên minh Pokemon. Một đám từ quán chủ đạo quán cùng tứ thiên vương tăng thêm nhiều vô số kể tinh anh trainer tạo thành kinh khủng đội hình. Chỉ dựa vào một đám tiểu binh thế nào làm qua bọn hắn. Nếu như Kurotaku nghĩ tại đội Rocket tiếp tục lẫn vào, mặc kệ đi nơi nào. Tại Pokemon thế giới, Pokemon đối chiến đều là cực kỳ trọng yếu sự tình. Các người không muốn lằng nhằng. Tên là Jerry nam sinh có chút vội vàng sao động. Kurotaku bất vi sở động, trầm tĩnh nói ra, các người dự định làm sao đối chiến? Đương nhiên là một versus một. Gifu vội vàng kêu lên, Jerry lập tức đi theo hô. Đúng, một versus một. Kurotaku cùng Saria liếc nhau. Cái sau đối Kurotaku gật gật đầu, biểu thị khẳng định, có thể. Kurotaku vừa mới nói xong, Jerry cùng Saria liếc nhau, liên tiếp hướng nơi xa chạy đi. Vì sao như thế? Bởi vì Saria trên vai Zubat đã bay đến giữa không trung. Cùng Jerry con kia Zubat nhẹ nhàng nhảy múa, nhưng giống như giữa bọn chúng chung đụng cũng không hữu hảo. Bởi vì Zubat của Saria tại hướng Zubat của Jerry phát ra uy hiếp sóng âm thấp. Loại này sóng âm thấp là nhân loại nghe không được, nhưng là Zubat tộc quần chủ yếu giao lưu phương thức. Bọn hắn về bọn hắn, chúng ta về chúng ta. Gifu liếm môi một cái. Geodude tựa như là Ground thuộc tính cùng Rock thuộc tính. Dựa theo Ikang Poison thuộc tính, tựa hồ rất bất lợi a. Kurotaku cảm giác được một tia bất an. Hắn không có cõng qua thuộc tính đồng hồ. Không biết Poison thuộc tính đối mặt Ground thuộc tính thêm Rock thuộc tính tương tính đến cùng như thế nào. Trong trí nhớ, Poison thuộc tính giống như chơi không lại Rock thuộc tính. Ground thuộc tính không biết. Bất quá Kurotaku là có ưu thế. Bởi vì nói như vậy vừa đạt được Pokemon. Không có khả năng giống trong trò chơi cùng anime bên trong như thế. Lập tức liền biết Pokemon 4 cái kỹ năng. Trong lúc Kurotaku suy nghĩ thời khắc, Gifu đã đợi đã không kịp. Người này thật sự là lề mà lề mề. Geodude, sử dụng Taco, va chạm, hắn hưng phấn hét lớn một tiếng. Bên người Geodude lập tức hành động, chỉ thấy Geodude cao giống một tiếng. Đột nhiên hướng Kurotaku trên người Ikang công kích qua. Á đù, Kurotaku bị Geodude thốt nhiên công kích giật nảy mình. Tính sai, mà lại nói tốt Geodude tốc độ chậm đây. Nhưng hắn trên người Ikang rõ ràng tốc độ càng nhanh. Trong nháy mắt từ Kurotaku trên thân thoát ly khỏi đi. Nhanh nhẹn hiện lên Geodude Taco. Va chạm, sau đó vẫy đuôi một cái. Hung hăng đánh vào Geodude trên đầu. Bành, Geodude bỗng nhiên bị đánh rơi trên mặt đất. Nhưng lông tóc không thương. Mà Geodude thân thể khoảng cách Kurotaku chỉ có nửa mét không đến xa. Ngươi, Kurotaku sắc mặt xanh xám. Cái này Gifu căn bản không quản Ikang còn tại trên người hắn. Trực tiếp liền đánh tới. Nhưng hắn đến cùng không phải chỉ ngây ngốc, chỉ biết là lên án ngu xuẩn. Chặn lại nói, sử dụng bay, cắn, nhưng mà Ikang cũng không có giống anime bên trong như thế lập tức công kích. Mà là quay đầu nhìn Kurotaku, động tác chần chờ, phảng phất Kurotaku làm cái gì không tốt phán đoán. Ha ha ha ha, xem ra người Ikang không phải rất nghe ngươi nói à. Gifu cười lớn một tiếng. Geodude, sử dụng Rock Throw, ném đá. Hắn vừa dứt lời, Geodude trong tay sáng lên màu nâu đậm ánh sáng. Một viên nắm đấm lớn hòn đá thình lình ngưng tụ thành hình. Geodude dùng sức đem hòn đá ném hướng Ikang. Kurotaku nhìn xem chạy nhanh đến hòn đá. Trong lòng không ngừng suy tư. Đột nhiên nghĩ thông suốt một cái khớp nối. Làm Rock thuộc tính Pokemon, bọn chúng phòng ngự vật lý từ trước đến nay đều là rất cao. Mà cắn chặt cái này rõ ràng là vật lý công kích kỹ năng hơn phân nửa đối Geodude không tạo được. Nhiều ít tổn thương, thì ra là thế. Kurotaku bừng tỉnh đại ngộ, sau đó liền nhìn thấy Ikang không cần tốn nhiều sức liền tránh thoát lao vùn vụt hòn đá. Như có điều suy nghĩ. Rock thuộc tính mặc dù phòng ngự vật lý cao, nhưng chúng nó tốc độ phổ biến chậm chạp. Nếu như dựa vào Ikang tốc độ, phải chăng có thể chơi diều Geodude đây? Đúng rồi, chơi diều một cái khác điều kiện. Công kích từ xa năng lực. Kurotaku nhịt chăm chăm tầm nhìn dưới góc phải ba cái chấm tròn. Quả nhiên ba cái chấm tròn phóng đại, hóa thành mấy hàng vì trong suốt chữ. Acid, dịch hòa tan, không sai. Kurotaku hưng phấn vỗ tay một cái, ngẩng đầu nhìn về phía không hiểu thấu Gifu. Ikang, dùng acid, dịch hòa tan, người Pokemon sẽ không nghe ngươi nói. Gifu hơi có chút ngạo mạn nói một câu. Hắn khoanh tay, đứng tại chỗ chờ lấy nhìn Kurotaku trò cười. Đáng tiếc là, hắn không chỉ có không thấy được trò cười. Ngược lại nhìn thấy Ikang lấy cực nhanh tốc độ phun ra một cỗ ám tử sắc đục ngầu chất lỏng. Geodude bị từ đầu tưới đến đuôi. Giống, Geodude phát ra thống khổ kêu rên. Kurotaku hai mắt sáng lên. Acid, dịch hòa tan, hiệu quả rất không tệ. Đối với nó tạo thành không thấp tổn thương. Làm được tốt Ikang, hắn nhịn không được khoe một câu. Ikang ngẩng đầu. Tê minh một tiếng, Ti, hiển nhiên đối Kurotaku khích lệ rất được lợi. Không có khả năng, vừa mới còn, Gifu sắc mặt đại biến. Quát, Zeodil sử dụng Sen Attack, tung cát, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN